Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 814, Phượng Ngô Châu. Ở Nhiễm Ngọc ngồi vào chỗ của mình Long Hoàng Cổ Yêu Trụ trước không lâu sau đó. Lại là một người từ chỗ ở Cổ Yêu Trụ chạm kế tiếp lên. Sau đó, đi về phía Liệp Nha chỗ ở Côn Bằng Cổ Yêu Trụ. Liệp Nha nhất thời con ngươi co rụt lại, là Cổ La người này, tính cách âm trầm, so với Nhiễm Ngọc càng thêm biết điều, thực lực của hắn xuất chúng, cùng Nhiễm Ngọc không phân sàn sàn, nhưng ở trong đám người, nhưng dĩ nhiên không có gây nên bất luận người nào chú ý của Cổ La người này, liền dung mạo đều quen thuộc che lấp, hắn quanh năm người mặc áo xám. Đầu cũng dùng màu xám vải quấn quanh bao vây, chỉ lộ ra hai con mắt, một con mắt mở, con người thình lình cũng là màu xám cho, con mắt còn lại thì lại đóng chặt lại, phía trên là một đạo cực kỳ dữ tợn vết thương. Võ giả đến rồi cảnh giới này, chút thương thế này sẹo hoàn toàn có thể khép lại, mặc dù là càng cấp thấp võ giả, cũng có thể thông qua sinh cơ ngọc hợp hoàn một loại đan dược để vết sẹo biến mất, nhưng Cổ La lại tựa hồ như có ý định giữ lại vết sẹo này. Mặc dù đều là Thiên Hỏa Điện đệ tử, nhưng không có người cùng Cổ La thân cận. Cổ La người này cũng là tự do ở đoàn người ở ngoài. Người bình thường nhìn thấy hắn vẫn duy trì như người chết vẻ mặt cùng ánh mắt, cũng sẽ không mắt không mở địa chạy đi với hắn tiếp lời. Cổ La âm thầm, bây giờ nhìn lại, hắn cũng phải thông qua hai cái thần trụ tán thành. Liệp Nha thầm nghĩ, Nhiễm Ngọc mới vừa ở Long Hoàng thần trụ trước đả tọa không lâu, liền thấy cảnh này, nhất thời biểu hiện hơi ngưng lại, lập tức nho nhã trên khuôn mặt lóe lên một tia mù mịt. Cổ La, này lần Lạc Thần Điện thí luyện bắt đầu trước, Cổ La rời đi Hỏa Vân Châu, ở bên ngoài thực tập 10 năm nhiều, sau khi trở về, con mắt của hắn cũng chỉ còn sót lại một con. Thế nhưng khí tức trên người, nhưng càng làm cho hắn xem không hiểu. Trước ngọn núi chính ban bố bảng cáo thị, Nhiễm Ngọc là xếp hạng Cổ La trước, có một chút cực kỳ hơi nhỏ ưu thế. Nhưng trên thực tế, thí luyện trở về phía sau Cổ La, Nhiễm Ngọc còn chưa bao giờ với hắn thật sự so qua. Ngoại trừ Thiên Thạch ở ngoài, Cổ La chính là Nhiễm Ngọc kình địch lớn nhất. Cho tới những người khác, Nhiễm Ngọc không để vào mắt. Hư Thủy Thiên Yêu, tự nhiên có kiêu ngạo. Người không phận sự, căn bản không đáng giá hắn nhớ kỹ. Cổ La cũng là hai cái thần chủ. So với hai người này yêu nghiệt, chúng ta vẫn là chênh lệch quá xa. Rất nhiều người trong âm thầm nghị luận, Lạc Phong Linh răng bạc thầm cắm. Vẻn vẹn chỉ là ở Hỏa Vân Châu bên trong, nàng liền đã có áp lực lớn như vậy. Cổ Yêu Điện bên trong tinh không trường tồn, không có thời gian. Bỗng nhiên, Thương Mãng mở mắt ra, quát lên, một ngày đã đến. Trong lúc nhất thời, những người thí luyện đều là vẻ mặt khác nhau, có người hoảng loạn, có người trầm tư không nói, mà Nhiễm Ngọc nhưng là vẻ mặt hờ hững. Còn Cổ La, hắn còn sống, cái kia con mắt vẫn như cũ như chết hôi giống như vậy. Ai cũng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Đã đến giờ, Thương Mãng lại hô to một cái tiếng, có thể dừng tay, nhưng là, vẫn như cũ có mấy người thí luyện còn dừng lại ở thần trụ trước. Có chút lưu luyến, cái này cũng là nhân chi thường tình. Mặc dù nhiều mấy hơi thời gian, cũng sẽ không có thay đổi gì. Nhưng luôn có người không muốn tiếp thu thất bại. Đang lúc này, một đạo thanh âm xa lạ đột nhiên chen vào. Một ngày cũng không có thông qua nhận khả, coi như lại kém một lúc cũng không dùng. Nhiễm Ngọc trong lòng hơi động, theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời sắc mặt khó coi. Là ngươi? Cổ La cũng không một tiếng vang nhìn người đến. Còn lại người thí luyện cũng là lớn sợ. Thanh âm này bỗng nhiên vang lên, bọn họ nửa điểm cảm ứng cũng không có, là Phượng Ngô Châu La Thiên. Bạch Trầm thấp giọng kinh hô, tới tên nam tử này, vóc người gầy gò, tóc cao cao buộc lên, để trần hai tay hai chân, sau lưng nhưng là một cái đuôi dài đằng đẵng ở tả hữu lay động. La Thiên, Lạc Phong Linh cảm giác mình nghe qua danh tự này. La Thiên là Phượng Ngô Châu tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất người số một. Tên tuổi so với Thiên Thạch tuy rằng hơi yếu, nhưng mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Thương Mãng đại nhân bảo hôm nay có những châu khác đệ tử muốn tới. Không nghĩ tới là Phượng Ngô Châu người. Bạch Trầm sắc mặt khó coi nói. Hỏa Ân Châu những người thí luyện bên trong cạnh tranh, mà Hỏa Vân Châu cùng Phượng Ngô Châu cũng là mấy chục ngàn năm tới đối thủ cạnh tranh. Giữa bọn họ cùng Phượng Ngô Châu tranh đấu, một chút không tỉ thí luyện giả lẫn nhau giữa cạnh tranh yếu đi. Này lần Lạc Thần Điện thí luyện, các người Hỏa Vân Châu không có ai sao? Chả thế nào tìm mấy cái chưa dứt sữa tiểu hài tử. La Thiên tầm mắt ở trên người mọi người từng cái đảo qua. Hắn nói tiểu hài tử, dĩ nhiên là chỉ Lạc Phong Linh, Bạch Trầm cùng Dịch Vân. Đối với Dịch Vân ba người, La Thiên quét mắt qua một cái, cuối cùng chỉ ở Nhiễm Ngọc cùng Cổ La trên người dừng lại. Cũng liền hai người các ngươi, vẫn tính tạm tạm đi, ngông cuồng. Nhiễm Ngọc hừ lạnh một tiếng, ngươi khẩu khí lớn như vậy. Vậy cũng tốt, ngươi nếu hiện tại đến rồi, liền để ngươi lãnh hội một hồi ta Hỏa Vân Châu phong thái. Nhiễm Ngọc rất là tự tin, Hỏa Vân Châu đệ tử hắn mặc kệ, sự tự tin của hắn đến từ chính mình. Hắn lĩnh ngộ cổ yêu trụ là Long Hoàng cùng với hậu thổ đạo thủ. Này hai cái thần trụ tùy ý lấy ra một cái đến, cũng khó khăn độ không nhỏ. Đặc biệt là hậu thổ đạo thủ, càng là của hắn sức mạnh vị trí. Tốt, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi có bản lãnh gì? La Thiên hai tay khoanh ôm ở trước ngực, ngoạn vị nói rằng, lúc này lại là mười mấy người nối đuôi nhau mà vào. Đều là Phượng Ngô Châu những người thí luyện, bọn họ cũng đứng sau lưng La Thiên, đầy hứng thú mà nhìn Hỏa Vân Châu những người thí luyện này. Những này Phượng Ngô Châu người vừa đến, bầu không khí lập tức trở nên phảng phất đọng lại. Nhiễm Ngọc quét một vòng Phượng Ngô Châu những người này, quang nhìn tu vi của bọn họ, e sợ đều là tu luyện 60 năm trở lên thâm niên đệ tử. Bình Nam Hoàng tử thế lực mở rộng đến còn chưa đủ. Hắn ở Hỏa Vân Châu để danh mấy cái đệ tử trẻ tuổi, nhưng là ở khác châu, hắn chưa chắc có khuôn mặt này. Lúc trước bao phủ toàn bộ Lạc thị trong đại chiến, Phượng Ngô Châu cũng bởi vì vị trí xa xôi, giữ không ít sức mạnh. Bọn hắn bây giờ xuất động, lại toàn bộ là thâm niên đệ tử Phượng Ngô Châu. Bây giờ thấy những này Phượng Ngô Châu những người thí luyện tự tin vẻ mặt, bọn họ xác thực đến có chuẩn bị. Nhiễm Ngọc hít sâu một hơi, trong ánh mắt khác thường mang lấp lóe. Liền coi như các ngươi tràn đầy tự tin, ta cũng sẽ đem các ngươi đạp ở dưới chân. Phượng Ngô Châu người đến, Hỏa Ân Châu vài tên cuối cùng còn ở lại thần trụ trước người thí luyện, cũng tự nhiên đứng lên. Không ít người mang trên mặt thấp thỏm thần sắc bất an, mà Lạc Phong Linh trên gương mặt tươi cười nhưng là một tia kiên định. Nàng xem thấy Dịch Vân cũng là mới vừa đứng lên, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ ống tay áo, biểu hiện cùng trước không có gì khác biệt. Dịch sư đệ, tình huống thế nào? Bạch Trầm lại gần hỏi. So với hắn, Dịch Vân không lớn hơn mấy tuổi, vẫn tốt chứ? Dịch Vân nói rằng, thông qua thất thải Phượng Hoàng thần trụ tán thành. Bạch Trầm lại hỏi, kỳ thực cũng chính là lễ phép vừa hỏi. Trong lòng hắn không tin lắm Dịch Vân có thể thông qua tán thành. Hừm, thông qua, Dịch Vân gật đầu nói. Nghe được Dịch Vân trả lời, Lạc Phong Linh cùng Bạch Trầm đều là ngẩn ra. Liệp Nha mấy người cũng nghe được đối thoại của hai người. Cái gì? Này Dịch Vân xem trước thất thải Phượng Hoàng, giữa đường lại đi hậu thổ đạo thủ, cuối cùng từ bỏ Thái Dương Trúc Chiếu, lại chạy đi thất thải Phượng Hoàng thần trụ chỗ nào? quả thực cùng đi dạo thị trường như thế. Hiện tại hắn lại còn nói, hắn chiếm được thất thải phượng hoàng thần trụ tán thành. Đùa gì thế, tiểu tử này sẽ không ngay cả mình có hay không bị tán thành đều không phân biệt được đi. Vào lúc này vẫn còn ở phùng má giả làm người mập. Rất nhanh hắn sẽ bị phơi bày. Ha ha, vậy thì tốt, Bạch Trầm miễn cưỡng cười cợt. Trong lòng nhưng cảm giác khó chịu. Thiệt hay giả a? PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.